Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 961, thật quá can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Sinh rất tự hào khi thịt mũi với Hoàng Thiên, những lời này chủ yếu nhằm mục đích để Đinh Lập Côn nghe thấy, nhằm làm nổi lên sát khí của Đinh Lập Côn, mượn dao giết người. Phải nói rằng Trần Bảo Sinh đủ nham hiểm, quả nhiên, sắc mặt của Đinh Lập Côn trở nên tím tái, và ông ta bị kích động bởi những lời của Trần Bảo Sinh. Trước kia ông ta chỉ định dạy dỗ Hoàng Thiên một chút coi như đang xả hơi, dù sao Hoàng Thiên bây giờ cũng là người đứng đầu của nhà họ Hoàng. Nhưng bây giờ ông ta đã thay đổi quyết định, mặc dù ông ta không có gan để công khai giết Hoàng Thiên, nhưng ông ta đã lên kế hoạch để làm Hoàng Thiên tàn. Phê, Hoàng Thiên thật thông minh. Vừa nghe Trần Bảo Sinh nói gì, anh lập tức hiểu rằng, tên Trần Bảo Sinh cặn bã này đang muốn khiêu khích Đinh Lập Côn. Ha ha, còn dám bộ mặt này đến trước mặt mình. Trần Bảo Sinh, mày đây là tự tìm phiền phức. Hoàng Thiên trong lòng cười nhạo, đứng vững vàng ở nơi đó chắp tay sau lưng. Không chút nào kinh hãi. Khi Trần Bảo Sinh nhìn thấy điều này, ông ta cũng cảm thấy mình không thể hiểu được Hoàng Thiên. Ông ta nghĩ rằng lá gan của Hoàng Thiên cũng khá lớn nhỉ. Còn có thể ổn định, bình tĩnh vào thời điểm này. Ông chủ, ông có sao không? Vào thời điểm này, một người đàn ông gầy gò và hung ác lao vào với con dao dài trên tay. Phía sau người đàn ông hung tợn kia có khoảng 20 người tới đây, tất cả đều có dao trong tay. Căn phòng khá rộng rãi, nhưng mà cả 20 người này đều đi vào là không được, cho nên chỉ có 10 người đi vào, còn lại canh giữ ở ngoài cửa. Đinh Lập Côn nhìn người đàn ông hung ác này, trong mắt đầy tức giận. Phi, đánh thằng nhóc này đến tàn phế đi. Đinh Lập Côn gây chỉ vào Hoàng Thiên và nói với Phi. Phi là người đã bị Hoàng Thiên đánh gục trước đó, và là cánh tay đắc lực của Đinh Lập Côn, phụ trách về an ninh của câu lạc bộ này. Lúc này, Phi nhìn Đinh Lập Côn, và thấy trên bụng Đinh Lập Côn có một vết chân to, rõ ràng là bị đá. Ánh mắt Phi rơi vào Hoàng Thiên, tự hỏi tên nhóc này từ đầu tới. Thật quá can đảm, ngay cả chú béo cũng dám đá, đúng là ngại mình sống quá lâu mà. Nhóc con, mày thật giỏi, còn dám đánh tao, mày nói mày muốn chết như thế nào? Phi búng con dao dài trên tay, lớn tiếng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Phi, không khỏi nở nụ cười. Cái kiểu này, anh thấy nhiều lắm. Nhưng nếu muốn nói là đạt đủ trình độ, Lã Việt và Tiêu Văn Hạ đến từ thành phố Bắc Ninh. Cũng như Pháo Ca, tất cả đều có thể làm tổ tiên của tên Phi này. Nếu không muốn quá đau đớn, lập tức cút ngay ra ngoài. Hoàng Thiên nói với Phi, cách trương,